Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 233 tiết kiệm. Chương 233 tiết kiệm. Triệu Hàm Trương làm đầu bếp nữ, đem sườn dê chém thành từng khối từng khối. Đem sinh khương cùng hành tây đoạn chờ thiết hào, nàng còn tả hữu xoay truyền. Hỏi: Không có rượu gia vị sao? Đầu bếp nữ: Rượu gia vị là cái gì rượu? Triệu Hàm Trương xoay người liền chạy. Ta đi cùng bá phụ mượn một vò rượu, Phó Đình Hàm thiện ý nhắc nhở. Vẫn là tìm Ngũ Thúc Tổ đi. Triệu Hàm Trương cảm thấy có lý, vì thế chạy đến Triệu Minh gia. Lại là tìm Ngũ Thúc Tổ. Triệu Tùng thật lâu không gặp Triệu Hàm Trương, thấy nàng liền cười ha hả hỏi: Khi nào trở về? Hôm nay trở về. Ngũ Thúc Tổ, ta từ Ngọ Sơn được một cái tân đồ dùng nhà bếp, muốn cho ngài làm vài đạo tân đồ ăn nếm thử. Ngũ Thúc Tổ ở ăn thượng không có chấp niệm, nhưng hắn thực vừa lòng Triệu Hàm Trương mọi việc nghĩ thái độ của hắn, cười ha hả đồng ý. Hảo nha, kia đêm nay ta liền nếm thử ngươi làm tân món ăn. Đồ vật đều đủ, chính là còn thiếu một cái gia vị. Triệu Tùng đột nhiên liền thể ngộ tới rồi con của hắn cảm thụ. Nhưng hắn vẫn là thực cấp Triệu Hàm Trương mặt mũi. Thiếu cái gì? Thiếu một vò rượu ngon. Triệu Tùng cho rằng nàng muốn uống, cười ha ha nói: Đồ ăn còn không có cho ta, đảo trước cùng ta thảo uống rượu. Không phải, kia đồ ăn yêu cầu rượu đi đi mùi tanh, điều chút tiên vị. Triệu Tùng tò mò lên: Cái gì đồ ăn là cái dạng này tác pháp? Triệu Hàm Trương nói: Đãi ta làm ra tới ngài sẽ biết. Ta chính là lại đây cùng thúc tổ cầu một vò rượu. Ngài cũng biết, nhà của chúng ta đều là phụ nữ và trẻ em, không thế nào uống rượu, cho nên trong nhà cũng không có chữ hàng. Triệu Tùng hào phóng nói: Ta cho ngươi một vò. Hắn làm người đi nhà kho ôm tới một vò rượu. Vẫn là Triệu Minh cất chứa rượu ngon. Triệu Hàm Trương chụp bay nghe nghe: Thật hương a. Nàng cười mị mắt, vui sướng hài lòng nói: Thúc tổ thả chờ, đãi ta làm khiến cho người đưa lại đây. Triệu Hàm Trương ôm rượu liền hướng trong nhà chạy. Vương thị nhịn không được nhắc mãi: Liền làm một đạo đồ ăn, ngươi còn đi cùng người cầu rượu, này vò rượu sau này toàn bộ dương còn quý chút. Triệu Hàm Trương làm đầu bếp nữ đem sinh khương cùng hành tây hợp rượu xào ra hương, sau đó đem chác quá thủy sườn dê bỏ vào đi cùng nhau xào xào, sau thêm thủy hầm thượng, trong không khí tràn ngập hương khí. Vương thị cùng đầu bếp nữ lúc này mới cảm thấy ra tân đồ dùng nhà bếp bất đồng. Xào, thơm quá a. Chờ sườn dê hầm hào, mặt khác đồ ăn cũng không sai biệt lắm làm tốt. Triệu Hàm Trương lúc này mới làm phòng bếp đem sườn dê đều vớt ra tới, sau đó phân thành hai phần, một phần làm thịt kho tàu, một phần làm đường giấm, dùng dầu nành xào, cực hương. Triệu Hàm Trương liền đứng ở một bên chỉ huy, phòng bếp múa may đại cái muỗng phiên xào. Triệu Nhị Lang theo hương khí chạy tới, thấy A Nương cùng A Tỷ Tỷ Phu đều ở chỗ này, lập tức tế tiến lên: A Tỷ, thứ gì như vậy hương? Triệu Hàm Trương làm hắn xem. Triệu Nhị Lang nhìn đến trong nồi đường giấm sườn dê, nuốt nuốt nước miếng: Thơm quá a, cái này là như thế nào làm? Xào ra tới. Triệu Hàm Trương cười nói: Có thể xào đồ vật nhiều lắm đâu, trong nhà không phải đã phát đậu giá, lấy một ít tới thanh xào, so dùng thủy chắc ăn ngon. Đầu bếp nữ vừa nghe, lập tức đi kéo đậu giá, từ Triệu Hàm Trương làm người ma bột đậu hỗn hợp mạch phấn một khối ăn sau. Các loại đậu chế phẩm lục tục từ huyện Nha Hậu Trạch ra bên ngoài truyền. Kỳ thật là từ nhà cũ nơi này ra bên ngoài phổ cập. Vương thị biết nữ nhi vất vả, cũng biết nàng muốn cho chị hạ bá tánh ăn được một chút. Thấy nàng chăm vội bên trong còn nhọc lòng cái gì vào đông không có rau xanh ăn, cho nên muốn nhiều phát đậu giá ăn. Dân gian thiếu thịt, cho nên muốn ăn nhiều đậu hũ linh tinh việc nhỏ. Nàng liền chủ động tiếp nhận tuyên truyền sự. Mỗi lần huyện nha hậu trạch ra tân món ăn, nàng đều phải thỉnh chị em dâu các tộc nhân tới cửa tới ăn cơm. Thường xuyên qua lại, phát đậu giá người càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ, trên cơ bản đã thành các gia vào đông tự bị một đạo đồ ăn, dù sao cái này lại không khó. Chính là vương thị đều sẽ phát, đầu bếp nữ đem đậu giá xào hào. Triệu Hàm Trương làm người lấy tới hộp đồ ăn, mỗi dạng đồ ăn đều phân một nửa ra tới, suốt trang hai cái đại hộp đồ ăn, giao cho Thành Bá nói, ngài tự mình đưa qua đi. Thành Bá đồng ý, mang theo hai cái hộ vệ đưa qua đi. Triệu Minh đang ngồi ở bàn ăn biên chờ cơm ăn, nhưng hắn cha không mở miệng, một bên hạ nhân liền thượng đồ ăn cũng không dám, hắn không khỏi lại ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn. Thoáng qua, vẫn là một bóng người đều không thấy, hắn không khỏi nói, a phụ, Hàm Trương khả năng chỉ là nói, ngài nghe một chút cũng dễ làm thôi. Triệu Minh dư lại nửa câu lời nói ở phụ thân ánh mắt bách coi. Hạ chưa nói xuất khẩu, tam nương không phải người như vậy. Không phải đã muộn trong chốc lát sao? Có thể đói chết ngươi à? Triệu Minh thở dài, thời gian quý giá, nhi tử là cảm thấy cơm nước xong còn có thể đi làm chút chuyện khác, vậy ngươi hiện tại đi làm. Chờ làm xong lại qua đây ăn, Triệu Minh không nói. Chỉ có thể thành thật ngồi. Hắn đói à, sao có thể có tinh lực đi làm việc? Liền ở Triệu Minh muốn phóng không đầu mình tiến vào minh tưởng giai đoạn khi. Quản gia cười ngâm ngâm lãnh ba người tiến vào. Lang chủ, đại lang quân, tam nương phái người đưa đồ ăn lại đây. Thành Bá cung bối thượng đi trước lễ. Ngũ thái gia, chúng ta nữ lang làm chúng ta đưa tân đồ ăn lại đây. Triệu Tùng cười đến mặt mày đều cong lên. Còn tự đắc nhìn Triệu Minh liếc mắt một cái. Mau mang lên, Thành Bá làm hai cái hộ vệ đem hộp đồ ăn lấy đi lên. Tự mình tiến lên đem bên trong đồ ăn nhất nhất bày ra tới, phụ tử hai cái liếc mắt một cái liền phát. Hiện kia lưỡng đạo tân món ăn, bởi vì là thật sự chưa thấy qua, hai nhà khoảng cách không phải rất xa. Lại là ngồi xe ngựa lại đây, cho nên đều còn mạo nhiệt khí, Triệu Tùng gắp một khối thịt kho tàu sườn dê. Đây là tam nương làm. Thành Bá khom người nói. Đúng vậy, tam nương chỉ điểm, đầu bếp nữ làm, ước tương đương là tam nương làm. Triệu Tùng liền bỏ vào trong miệng ăn, Triệu Minh vẫn luôn lặng. Lặng mà chờ, tuy rằng này đồ ăn rất thơm, nhưng nhan sắc cũng sâu đậm a. Cho nên hắn vẫn luôn lưu ý hắn cha ánh mắt, nhìn đến hắn đôi mắt hơi lượng. Nhấm nuốt tốc độ nhanh hơn. Lúc này mới vươn chiếc đũa gắp một khối sườn dê yêu nhã nhấm nháp, Thành Bá ở một bên giới thiệu vài đạo đồ ăn tác pháp, hắn lúc ấy cũng ở phòng bếp. Hắn biết nói như thế nào có thể làm các chủ nhân càng có muốn ăn, Thành Bá cuối cùng mới giới thiệu. Đậu giá, này đậu giá cũng là xào, cùng dĩ vãng trác thủy quấy đồ ăn cùng nấu đồ ăn đều không giống nhau. Theo nữ lang nói, này đồ ăn thực giòn, càng tốt ăn. Triệu Tùng không có động thủ. Hắn trong khoảng thời gian này vì cấp Triệu Hàm Trương mặt mũi, ăn đậu giá đều ăn nị. Hiện tại thấy nó liền không muốn ăn. Triệu Minh nhìn thoáng qua cha hắn, chủ động chọn một chiếc đũa đậu giá nhấm nháp. Một lát sau nhướng mày, gật đầu nói, kia cổ đầu mùi tanh không có. Triệu Tùng vừa nghe, dừng một chút liền đi kẹp. Thật sự, hưởng qua sau, Triệu Tùng đại duyệt, cái này không tồi, đem cách làm cũng nói một lần. Quay đầu lại làm ta trong phủ đầu bếp thử một lần. Triệu Minh đã buông xuống chiếc đũa, xoa xoa miệng sau nói, a phụ, mấu chốt không ở với chủ nghệ, mà là ở Hàm Trương tân đồ dùng nhà bếp. Hắn hỏi Thành Bá, là cái gì đồ dùng nhà bếp lợi hại như vậy? Là chảo sắt, Thành Bá nói. Dùng chảo sắt, cho nên rất ít hồ. Hơn nữa nhiệt đến mau. So thạch nồi dùng tốt rất nhiều, thế nhưng dùng chảo sắt, Này cũng quá xa xỉ, Triệu Minh hơi hơi nhíu mày. Triệu Tùng cũng cảm thấy quá xa xỉ, vốn dĩ muốn nói nuốt đi xuống. Hắn phất tay nói, ngươi đi về trước đi, hôm nay ta thật cao hứng. Cũng cảm nhận được nàng hiếu tâm, Thành Bá liền đồng ý cáo lui. Triệu Tùng một bên chọn sườn dê ăn, một bên nói, việc này không nên tuyên dương. Hiện giờ Tây Bình huyện trăm phế đãi hưng, hay là nên tiết kiệm một ít. Triệu Minh đồng ý, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.